Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, tinh hồn. Canh ba, Lãnh Phi cười một tiếng, bọn họ đây là tại tông chủ bên kia đụng vách tường. Đến chỗ của ta thủ xào, người phái này đầu quá lớn, Tống Giật Dương cười nói, bảy tông đều đến tặng quà, rất đáng sợ. Lãnh Phi nói, ngươi cho rằng có thể chiếm được bọn họ tiện nghi, vậy ngược lại cũng được, mỗi cái khôn khéo giống như quỷ. Tống Giật Dương gật đầu một cái, hắn vào Thần Tú Tông sau đó, hiểu biết đại tăng, đối với võ lâm các tông cử động cũng thấy rõ, nháy mắt là có thể nhìn thấu, bất quá mặc kệ bảy đại tông như cần gì phải khôn khéo. Có thể tác động bảy đại tông cùng nhau tặng quà, đã biểu lộ Lãnh Phi phân lượng, liền như chính mình, người khác nhớ chiếm tiện nghi cũng không có tiện nghi gì có thể chiếm. Càng không thể nào để cho bảy đại tông người đồng thời xuất động nịnh hót. Vậy cự bọn họ lễ vật, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng hỏi, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, nhận lấy thôi, phải, Đường Tiểu Tinh khinh doanh ra ngoài. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng cười nói, Trương huynh, Minh Nguyệt Hiên như thế nào? Thần nữ thôi diễn rồi Minh Nguyệt Hiên võ công, bây giờ có thể một hơi luyện đến thần minh cảnh. Minh Nguyệt Hiên chúng ta đệ tử mỗi cái tinh thần đầu 10 phần, hận không được một hơi luyện đến thần minh cảnh. Trương Thiên Bằng cười ha hả nói, thần minh cảnh a, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Vẫn là hiên chủ các nàng nhãn quang càng cao, không phục bất thành, Lý Thanh Địch giành được thành tựu như vậy, hắn là nghĩ cũng không dám nhớ, nhiều lắm là nghĩ đến thiên linh cảnh, thần minh cảnh không hề nghĩ tới, vẫn là hiên chủ cùng Phạm Tiền Bối các nàng nhãn quang lâu dài. Biết rõ Lý Thanh Địch là kỳ tài, coi trọng như vậy, đối với Lãnh Phi nghiêm phòng cố thủ. Sự thật chứng minh các nàng cách làm chính xác, thật muốn bị Lãnh Phi phá Lý Thanh Địch thiên tâm ánh nguyệt thần công. Nào có hôm nay Lý Thanh Địch, cũng sẽ không có hôm nay Minh Nguyệt Hiên. Lý Thanh Địch nội tâm có không có một chút hối hận. Hắn thật tò mò, cũng rất nhiều lần nghĩ tới, cùng Triệu Thanh Hà thảo luận qua, thành tựu thần minh cảnh cao thủ cùng đạt được Lãnh Phi. Nàng lúc ấy có lựa chọn quyền lực, hiện tại hướng theo Tĩnh Ba công chúa cùng Lãnh Phi cưới đích thân tới gần. Nàng đã mất đi cơ hội lựa chọn. Lãnh Phi cười một tiếng, Minh Nguyệt Hiên cùng Kinh Tuyết cung thật đúng là có duyên phận. Hai người các ngươi một mực muốn ở tại Hiên Nội, có muốn hay không ngày qua uyên? Hay quên đi, Trương Thiên Bằng vội vàng khoát tay nói. Chúng ta liền ở tại Hiên Nội, một hơi luyện đến thần minh cảnh, lại đi tìm ngươi, hắn thân là hảo hữu chí giao, làm sao có thể đi Thiên Uyên liên lụy Lãnh Phi. Nhìn những này bảy đại tông giá thức, cũng biết Thiên Uyên võ lâm cũng không bình tĩnh. Lãnh Phi gật đầu một cái, Tống Giật Dương nói, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ai trước tiên đạt đến thần minh cảnh đi. Hừ hừ. Ngươi là Thần Tú Tông đệ tử, có thể cũng chưa chắc mạnh hơn ta. Trương Thiên Bằng không phục hừ nói. Được, a, vậy liền so tài một chút. Tống Giật Dương nói, Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Hai người một mực trong bóng tối so tài. Theo lý thuyết tính tình hợp nhau, lại vẫn cứ so với cái cao thấp. Cũng không biết ai trước tiên mở đầu. Đường Tiểu Tinh lần nữa khinh doanh đi vào. Phò mã, Thần Tú Tông cùng Bạch Vân Tông Thần Chiếu Tông phái người đưa tới quả lễ. Lãnh Phi bật cười nói, bọn họ xem náo nhiệt gì. Tống Giật Dương nói, dĩ nhiên Thần Tú Tông cũng đưa lễ. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn họ đều đưa hậu lễ. Ngoặc kép, được rồi, nhận lấy đến. Lãnh Phi gật đầu một cái, hôm nay là một ngày tốt ngày đại hỷ. Cũng không thể quét mọi người hưng thịnh. Chúng ta Thần Tú Tông muốn chiếm ngươi tiện nghi gì? Tống Giật Dương hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Phi nói. Tám ỷ vào gậy tre đánh không được đi. bọn họ ngược lại tin tức linh thông. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái, cũng có khả năng là xem ở hoàng gia mặt mũi đi. Hắn nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, không phải là bởi vì ta, hoàng gia cùng Tam Đại Tông trong bóng tối khí tức tương thông, nhưng cũng không đến mức trực tiếp vượt trên Tam Tông, lẫn nhau là kiêng kỵ, cho nên Tam Tông không cần đặc biệt nịnh hót nàng cái này công chúa. Đường Lan nhẹ giọng nói, là bởi vì thần linh điện đi. Lãnh Phi nói, có khả năng. Đường Tiểu Tinh uyển chuyển lui ra đi. Tống Dật Dương cười nói, trừ bọn họ ra, còn sẽ có bao nhiêu tặng quà? Âm thầm, người này mạch đã thâm hậu như vậy rồi. Lãnh Phi nói, không phải ta mặt mũi, là Thiên Hoa Tông cùng công chúa, ta chỉ là trắng chiếm tiện nghi. Đường Lan lườm hắn một cái, hướng bọn hắn những này đại tông lại nói, lợi ích mới là thứ nhất, thực lực vi tôn. Lãnh Phi tiêu diệt Chí Tôn Cung Trương Thông Hư cùng Trương Phú Thư xem như triệt để trấn trụ bầy tông chư cao thủ. Chí Tôn Cung tại Cửu Tông bên trong xứng là hàng ngũ đứng đầu. Trương Phú Thư bản lãnh cũng như nhau, nhất tông chi lực xét đến cùng hay là thực lực, đặc biệt là tông chủ thực lực. Trương Phú Thư tại Thiên Uyên Thần Minh cảnh trong cao thủ là tại tiền tam vị. Cao thủ như thế chết tại Lãnh Phi trên tay. Lãnh Phi võ công mạnh mẽ không cần bàn cãi. Bảy tông đưa tới lễ vật, cố nhiên là làm thần minh điện, cũng chưa chắc đã không phải là khúc ý giao hảo. Đường Tiểu Tinh lần nữa khinh doanh qua đây. Tống Dật Dương cười nói, lại tới. Đường Tiểu Tinh liếc hắn một cái, hé miệng cười đối với Lãnh Phi nói, phò mã. Thiên Uyên Hoàng Thất đưa tới quả lễ, đây là phu nhân thể diện. Lãnh Phi cười nhìn hướng về Đường Lan, Đường Lan nói, đưa tới cái gì? Một cái trường thọ tòa. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, nhìn đến tầm thường, ngoặc kép, lấy tới xem một chút. Đường Lan liếc mắt nhìn Phong Phạm Nghĩ Hiền đang đeo ngọc tòa. Đây là Lãnh Phi chế, bao hàm thần minh cảnh cao thủ hộ thân phù, hơn nữa không chỉ là một đạo hộ thân phù. Phải. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, yêu nhã người nhẹ nhàng ly khai. Một lát sau, nàng khinh doanh trở về, hai tay dâng một cái tử thế hộp, ước chừng hai cái lớn chừng bàn tay hộp ảm đạm vô quang, thoạt nhìn rất tầm thường. Nếu như người khác nhìn thấy, không biết nó lai lịch, nhất định sẽ cho rằng là cái bình thường hộp gỗ. Nhưng này nếu là Thiên Uyên Hoàng Thất đưa lên, hết không phải là phàm vật. Đường Lan tay ngọc nhẹ nhàng mở ra, một cái ảm đạm vô quang mộc khóa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tống Dật Dương quan sát nháy mắt, lắc đầu một cái, đây mộc khóa hoa văn đơn giản, thậm chí có mấy phần đơn sơ, thật giống như hài đồng khắc thành phổ thông. Quả thực không nhìn ra hảo đến, chính là bằng gỗ, hoa văn lại bình thường, quả thực không biết dài như vậy mệnh khóa có ích lợi gì. Nhất định có huyền diệu, nhưng hắn không nhìn ra, loại này một cái mộc khóa, không biết lai lịch của nó mà nói, trắng đưa cho hắn, hắn đều ngại vướng bận, trực tiếp ném đến đáy nồi hạ nhóm lửa. Đường Lan tay ngọc nhẹ nhàng lấy ra đây mộc khóa, quan sát tỉ mỉ, lẩm bẩm nói, tinh hồn. Nàng thâm thúy câu hồn con người nhẹ nhàng chớp động, cuối cùng lắc đầu, chưa nghe nói qua, tinh hồn khóa, là cái gì? Lãnh Phi cũng lắc đầu, chờ qua đi tra một chút. Lãnh Phi cười nói, Thiên Uyên Hoàng Thất Tổng sẽ không đưa bảo vật tầm thường đi. Đường Lan nhẹ gật đầu, nàng thân là thánh nữ, bọn họ nếu đưa một cái bình thường lễ vật, đó chính là đối với nàng cái thánh nữ này bất kính. Vào lúc này nên đủ đi. Tống Dật Dương cười nói, chúng ta đi chỗ ngồi đi. Tại đây ngồi ta xem Tiểu Tư Hiền đều nhàm chán. Lúc này Phong Phạm Nghĩ Hiền đang đưa tay hướng Đường Lan huy động. Đường Lan cười khanh khách đem mộc khóa đưa qua. Hắn nhất thời nắm, ồ ồ nha nha kêu, lộ ra hưng phấn thần sắc, thật giống như rất yêu thích đây mộc khóa. Trước tiên chớ cúp bên trên, Lãnh Phi cười nói, hắn trực giác đây tinh hồn khóa là đồ tốt, đáng tiếc cũng không biết lai lịch, không thể cầm phong phạm nghĩ hiền mạo hiểm, trở về hỏi thăm một chút sư phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.